Chương 529, Đại thủ lĩnh 47-4000 tự đại trương. Nhìn trên mặt băng vui vẻ đại ngư, lực bộ lạc người đều hưng phấn mang theo đồng tử đi lên, luôn tròn cánh tay đem này đó cắn người cá lần lượt đánh chết, sau đó vứt xuống sọt bên trong đi. Lam Sơn bộ lạc người lại bất đồng, bọn họ tuy rằng cũng sùng bái Diêm Song Song, cũng nghe lời của nàng, nhưng nhìn đến Diêm Song Song như thế nhẹ nhàng bâng cơ tùy ý một cái hành động, liền có thể cho mọi người mang đến cái này vô số thu hoạch loại sự tình này, Lam Sơn bộ lạc người vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Nhìn đây đất loạn nhảy cắn người cá, trong lúc nhất thời những người này đều bị khiếp sợ đến chết lặng ngốc đứng qua một bên, hoàn toàn quên mất nên tiến lên hỗ trợ chuyện này. Vẫn là lực bộ lạc người lên tiếng tiếp đón, Lam Sơn bộ lạc nhân tài phản ứng kịp, sau đó vẻ mặt hưng phấn tiến lên hỗ trợ. Phía dưới thực nhân ngư không ngừng từ mở miệng hố băng bên trong hướng lên trên nhảy, kia băng tầng dày nhìn xuống cùng trong bộ lạc tỉnh giống nhau thầm, nhưng này chút cá lại như cũ có thể nhảy đến trên mặt băng đến, có thể thấy được này đó thực nhân ngư có bao nhiêu hung hãn bất quá lại như thế nào hung hãn cũng không dùng, một khi rời đi mặt nước liền chỉ có thể mặc cho người làm thịt. Đợi đến trong nước thực nhân ngư không hề hướng lên trên nhảy sau, Diêm Song Song mới cầm chân thỏ bắt đầu câu này đó thực nhân ngư. Đói bụng một cái lạnh quý thực nhân ngư so với lúc trước đến càng thêm hung mãnh, chân thỏ cơ hồ vừa để xuống đi xuống liền muốn để đi lên, nếu không thịt liền bị gặm sạch, liền tính Diêm Song Song để nhanh, chân thỏ cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị gặm sạch, liên xương cốt đều bị cắn gồ ghề. Sau, cái này cả một đầu con thỏ đều bị mọi người phá phân dùng đến đi săn, chủ yếu là sơn động người nhiều, quá ít không đủ ăn vài ngày liền không có. Đợi đến mọi người bắt lại thực nhân ngư số lượng không sai biệt lắm, Diêm Song Song liền không để mọi người tiếp tục bắt, đủ ăn một đoạn thời gian là tốt rồi, nếu sau muốn tiếp ăn hiện tới bắt là được. Săn bắn đội thắng lợi trở lại trong sơn động, lưu thủ người đều rất khiếp sợ, bởi vì lực bộ lạc người trừ mưa cùng hai cái đứa nhỏ đều đi ra ngoài, cho nên trong sơn động còn giữ lại cơ hồ tất cả đều là Lam Sơn bộ lạc người. Hàng năm lệnh quý sau đó, tại Thái Dương tăng trưởng đến 4 cái lúc trước, săn bắn đều không là rất dễ dàng, bởi vì này thời điểm thời tiết như cũ rất lạnh, còn có rất nhiều dã thu tại ngủ đông, rất nhiều thứ như cũ đang ẩn nút hành tung. Khó được còn tại ra ngoài dã thú cũng sẽ bởi vì đồ ăn khuyết thiếu mà trở nên đặc biệt hung hãn. Lam Sơn bộ lạc người đều đã thành thói quen ở nơi này mùa săn bắn đội lúc trở lại, chỉ có thể mang về ít ít con mồi. Cho nên nay đột nhiên nhìn đến ra ngoài vài mươi người săn bắn đội thế nhưng đều thắng lợi trở về bộ dáng, quả thực là nhượng Lam Sơn bộ lạc người cảm thấy rung động lại ngạc nhiên. Khi biết được này đó cắn người cá là vì Diêm Song Song mới bắt được, Lam Sơn bộ lạc người đối Diêm Song Song tin phục rốt cuộc không hề đơn giản là Diêm Song Song vũ lực, mà là cùng lực bộ lạc người giống nhau, pha tạp một ít đối Diêm Song Song trí tuệ sùng bái. Săn bắn đội mọi người mới buông xuống con ngồi, mưa cùng nàng A Ba Chí, A Mụ Vân liền tới đây tìm Diêm Song Song, ba người là đến cùng Diêm Song Song thương lượng muốn cử hành một hồi kính thần tế tự. Kính thần tế tự không phải có thể dễ dàng tổ chức, ít nhất lực bộ lạc cùng Lam Sơn bộ lạc cũng đã mấy thập niên không tổ chức qua. Cử hành kính thần tế tự, phải là giàu có bộ lạc, mà xác định bộ lạc giàu có tiêu chuẩn là ở qua hết lạnh quý sau, còn có bảo đảm tộc nhân không cần chịu đói đầy đủ sung túc đồ ăn. Đang tiến hành kính thần tế tự thời điểm, bộ lạc muốn đem chính mình có tốt nhất đồ ăn đều chế tác tốt, cung phụng cho bọn hắn thờ phụng thiên thần. Sau đó mọi người cuồng hoan 5 ngày, 5 ngày này trong, bộ lạc tất cả mọi người không săn bắn, không làm việc, chỉ cần vui chơi giải trí chơi đùa nhạc nhạc là được rồi. Không cần coi khinh cái này 5 ngày cuồng hoan, rất nhiều bộ lạc một ngày không săn bắn liền muốn chịu đói, nếu là thật liên 5 ngày không săn bắn không nói có hay không có nhiều như vậy đồ ăn ăn, chính là có cuồng hoan sau đó, săn bắn tốc độ theo không kịp cũng là muốn đói chết người. Cho nên không phải thật sự giàu có đến không săn bắn cũng có thể nhượng mọi người tại trong một đoạn thời gian rất dài ăn no bộ lạc là tuyệt đối không dám tổ chức kính thần tế tự. Lần này lực bộ lạc có thể tổ chức kính thần tế tự, tuyệt đối là cái đại sự kiện. Bởi vì Diêm Song Song là thần quan tâm người, thêm bộ lạc lại là vì Diêm Song Song mới để cho xảy ra này đó thay đổi, cho nên lúc này đây kính thần tế tự còn muốn thêm Diêm Song Song tự mình cầu khẩn, khẩn cầu thiên thần tiếp tục chiếu cố lực bộ lạc giai đoạn. Nói đến kính thần tế tự chuyện này thời điểm, mưa cùng trí cùng với vân trên mặt đều mang theo nồng đậm hưng phấn chi tình, thân là một cái vu, chủ trì tế tự là để cho vu hưng phấn cũng là nhất tự hào chuyện. Diêm song song cảm thấy việc này đáng tin, nàng là không hiểu được kính thần tế tự ý nghĩa trọng đại trừ ngưng tụ tín ngưỡng còn có cái gì. Diêm song song tổng cảm thấy cái này kính thần tế tự kỳ thật liền cùng xã hội hiện đại ngày hội giống nhau, chính là nghỉ ngơi cuồng hoan vui đùa một bộ này. Bất quá có thể vui đùa vốn là cường đại chứng minh, chỉ có cam đoan ấm no thời điểm, người mới sẽ theo đuổi sinh hoạt thoải mái cùng nhiều màu. Tiểu như cùng lúc trước lực bộ lạc bởi vì ăn no liền bắt đầu hy vọng ăn ngon, sau đó là ở tốt, xuyên ấm. Nay ăn ăn no, ăn ngon, xuyên ấm, ở hảo này đó cơ bản yêu cầu đều thỏa mãn, mọi người liền bắt đầu hy vọng sinh hoạt có thể nhiều màu một chút. Này đối Diêm song song mà nói là chuyện tốt, chỗ nàng hy vọng, chính là này đó vẫn tín nhiệm nàng, đối nàng tốt người có thể đi qua ngày lành. Vì cam đoan kính thần tế tự phấn khích trình độ, săn bắn đội người quyết định tại kính thần tế tự bắt đầu lúc trước tiến hành vài lần đại hình săn bắn hoạt động, không cầu lộng đến bao nhiêu gì đó, dù sao mọi người không thiếu ăn, nhưng thỉnh cầu bắt được con mồi là nhiều mặt. Vì có thể tìm tới nhiều hơn con mồi, Diêm song song quyết định cùng săn bắn đội người tách ra săn bắn, nàng một người hướng xa xa đi một chút, đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn dẫn vương thú cùng nhau. Nay Diêm song song cùng vương thú ở giữa ăn ý hết sức tốt, Diêm song song ý tứ, mười có vương thú đều có thể hiểu được, thêm Diêm song song cao cấp chiến sĩ cường đại sức chiến đấu, mọi người cũng không lo lắng Diêm song song an nguy vấn đề. Bởi vì Diêm song song muốn đem vương thú mang đi, săn bắn đội vì bộ lạc vấn đề an toàn, lưu lại một nửa người lưu thủ, dù sao nay săn bắn đội người rất nhiều, vốn là nên chia làm hai đội, chỉ là còn không có chính thức khôi phục săn bắn mới tạm thời cùng nhau hành động. Bản tính thập phần trạch vương thú cũng không nghĩ động, bất quá nó không chịu nổi Diêm song song dây dưa, cuối cùng vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ đánh hà hơi, trên đầu mang Diêm song song, chậm gì rời đi bộ lạc, dựa theo Diêm song song chỉ thị, chạy cùng rừng rậm tương phản thảo nguyên ở đi. Diêm song song vẫn nhớ kỹ chính mình lần trước đi vớt ánh sáng mầm móng thời điểm, từng nhìn đến trên thảo nguyên phong phú con mồi, lần này nàng ỷ vào thân thủ của mình tốt, còn có vương thu tại bên người, Diêm song song gan lớn trực tiếp chạy thảo nguyên phương hướng liền đi. Vương thú thân cao chân dài, tuy rằng đi đường chậm ung dung, được không chịu nổi nó bước chân đại, thật một khắc không ngừng đi đứng lên có thể so với xã hội hiện đại ô tô nhanh hơn, không bao lâu liền mang theo Diêm song song đến trên mặt đất đều là một mảnh tuyết trắng mịn mùng, một chút nhìn không tới giới hạn trên thảo nguyên. Đoạn đường này ngồi ở vương thú trên đỉnh đầu, Diêm song song lòng tràn đầy đều là khai thác mới săn bắn trường hưng phấn, ai ngờ chờ nàng mang theo vương thú đến thảo nguyên. Không đợi đi vài bước đâu vương thú liền phát hiện, tại thảo nguyên thật dày tuyết động phía dưới, thậm chí có ngắn ngủi một cha cỏ xanh nảy mầm sinh trưởng vương thú vừa nhìn cái này cỏ xanh liền hương phấn dậy, quỳ dạp trên mặt đất đem tuyết tất cả đều cùng mở sau đó cùng bán lúa non thái, Diêm song song cũng là nhìn sợ. Hãi than vô cùng, cái này cỏ dại sinh mệnh lực cũng thật là quá mạnh mẽ khí này đợi tại hiện đại nhưng vẫn là mùa đông đâu, nhưng này chút cỏ dại lại cứ như vậy nảy mầm. Nhưng lại cũng không bị đông chết lợi hại vương thú bị cỏ xanh hấp dẫn lực chú ý, vừa lúc mang theo vương thú cũng không có gì con mồi dám lại đây, Diêm song song lặp lại dặn dò vương thú không cần đi xa sau, liền một thân một mình, mang theo lân giáp đao, con vương thú đâm lén làm trưởng mâu săn bắn đi. Đương nhiên Diêm song song cũng không dám đi quá xa, nàng phải cam đoan chính mình một khi chọc đánh không lại gì đó sau, tỉ như cái gì cực lớn mảnh thu linh tinh. Có thể dùng nhanh nhất tốc độ chạy về đến vương thú bên người tìm kiếm bảo hộ mới được. Bây giờ trên thảo nguyên mặt chỉ có một mảnh trắng xóa cảnh sắc, nguyên bản sườn núi đều biến thành một đám tuyết khâu. Cái này cảnh sắc mới nhìn rất đẹp, nhưng xem lâu cũng liền như vậy, còn phải lo lắng nhìn lâu có thể hay không được rửa sạch mù bệnh. Diêm song song đi ở tràn đầy tuyết động trên mặt đất, nhìn một đám nhợt nhạt in ở tuyết trên mặt dấu chân, tâm lý lại suy tư cũng không biết nên đi chỗ nào tìm một đại cái con mồi. Để cho chính mình có thể buông ra đánh một hồi, cảm thụ một chút chính mình có cái gì không đủ địa phương, còn có, xác minh nàng một chút lúc trước một ít đối lực lượng vận dụng nghi hoặc cùng đi trước phương hướng. Cũng không biết Diêm song song vận khí là tốt hay không tốt, nàng vừa nghĩ tới đụng tới cái gì đại cái con mồi luyện tay một chút, liền tại chuyển qua một mảnh khá cao tuyết khâu sau, phát hiện một đầu thảo nguyên cự giác thú. Cự giác thú thân hình tựa xã hội hiện đại nghiêu. Trên đầu cũng đồng dạng dài hai cái cực lớn con góc, lực công kích rất cường đại, đừng nhìn cự giác thú nhìn cùng ngưu rất giống, hình thể lại giống như mánh mã tượng giống nhau cực lớn. Tăng thêm sự kinh khủng là, cự giác thú tuy rằng thích ăn trắng, nhưng là làm đồ ăn thiếu thốn thời điểm, đồ chơi này chẳng những sẽ không di chuyển, ngược lại sẽ khai trai cực kỳ bất hạnh. Cái này vừa mới qua lạnh quý thời khắc, chính là đồ ăn thập phần thiếu thốn, cự giác thú bắt đầu ăn thịt thời điểm, mà càng không may là, đột nhiên xuất hiện Diêm Song Song bị con này đói khát cự giác thú coi là con mồi. Diêm Song Song rút ra trên người lân giáp đao, chiến dịch lẫm liệt nhìn trước mặt thoạt nhìn thập phần kinh khủng cự giác thú, cũng không cảm thấy sợ hãi, nhân sinh thật đúng là khắp nơi là kinh hỉ a, có lẽ ta có thể dùng ngươi tới thử nghiệm một chút, của ta chiến sĩ lực lượng đến cùng nên như thế nào vận dụng. Diêm Song Song nói nhỏ một câu, không đợi cự giác thú công kích, nàng liền nhảy mà lên, lân giáp đao từ trên xuống, chợt bổ về phía cự giác thú cổ vị trí. Cái này địa phương là cự giác thú toàn thân yếu ớt nhất địa phương, trên thực tế rất nhiều động vật cổ đều là tử huyệt, chỉ nhìn ngươi có bản lĩnh hay không công kích được mà thôi. Diêm Song Song một đao kia cũng không chỉ là bằng vào lực lượng cùng lân giáp đao sắc bén, nàng còn khai thông trong cơ thể chiến sĩ chi lực, sau đó thật cẩn thận phân ra một tia lực lượng ra, bám vào tại lân giáp trên đao. Không nên xem thường điểm này, Diêm Song Song vì vận dụng trong cơ thể chiến sĩ lực lượng, đồng thời nhượng lực lượng này sẽ không vừa chạm vào liền chen trúc ra một đống lớn, mà là chỉ điểm đến một tia, nhưng là hao phí rất nhiều tâm huyết, nàng đem mình giam lại chỉnh chỉnh 15 ngày, cái gì cũng mặc kệ, liền chuyên môn khai thông lực lượng trong cơ thể. Duy nhất nhượng Diêm Song Song may mắn, là kia phần lực lượng trải qua chính mình thân thể thì cũng không có xuất hiện võ hiệp trung đi nhầm kinh mạch gục đi nghịch làm tẩu hỏa nhập ma sự tình. Cuối cùng còn thật bị Diêm Song Song gan to bằng trời làm được mỗi lần chỉ tách ra một tia lực lượng đến sử dụng phương pháp. Đây cũng là lúc trước Diêm Song Song khiêu chiến nhiều như vậy Lam Sơn bộ lạc chiến sĩ đều chiến thắng nguyên nhân. Tất cả mọi người cho rằng Diêm Song Song là vì cao cấp chiến sĩ lực lượng cường nguyên nhân mới có thể đánh bại bọn họ. Trên thực tế chỉ có Diêm Song Song tự mình biết, kỳ thật nàng mỗi lần chiến đấu đều vận dụng chiến sĩ lực lượng. Chỉ là cùng trong bộ lạc người động thủ, Diêm Song Song tổng muốn thu chút lực lượng không thể không kiêng nghệ gì vận dụng, cho nên Diêm Song Song vẫn muốn tìm cái lợi hại giã thú, thí nghiệm nàng một chút đối chiến sĩ lực lượng vận dụng đến đế chính xác hay không, sức chiến đấu như thế nào. Nếu như vậy một chút sử dụng chiến sĩ lực lượng phương pháp có thể làm, như vậy chiến sĩ liền không cần tại đánh nhau thời điểm sợ đầu sợ đuôi, cũng không cần lo lắng một khi vận dụng lực lượng liền sẽ lập tức đánh mất sức chiến đấu vấn đề. Trên thực tế rất nhiều chiến sĩ tử vong, đều là tại bọn họ giết chết con mồi sau suy yếu thời khắc bị cái khác săn thực người giết chết tạo thành. Đối với Diêm Song Song lần này mang theo chiến sĩ chi lực lực công kích lượng như thế nào, không có so đối mặt Diêm Song Song một đao kia cự giác thú cảm thụ càng sâu. Chỉ thấy kia cự giác thú đối mặt Diêm Song Song một đao, ngửa mặt lên trời gào một tiếng, chẳng những không có đi tới ngược lại lui về sau một chút, đây là động vật tỏ vẻ sợ hai ý tứ. Hiển nhiên cái này cự giác thú cảm nhận được Diêm Song Song một kích này khủng bố, tránh né. Cự giác thú vừa trốn mở, Diêm Song Song một đao kia tự nhiên xét đánh hết, Diêm Song Song một đao xét đánh không sao, lập tức bả đao trên bám vào chiến sĩ lực lượng thu hồi trong cơ thể ngược lại vận chuyển tới trên chân, trực tiếp dùng chân đá hướng cự giác thú đầu. Lúc này đây cự giác thú tuy rằng trốn ra Diêm Song Song đối với nó đầu công kích, một cước này lại rơi vào thân thể của nó bên cạnh. Cự giác thú thân thể cao lớn vô cùng, Diêm Song Song mình căn bản không thể cùng nó so sánh, được Diêm Song Song một cước này, lại đạp cái này cự giác thú thân thể bên cạnh rời một bước. Bị Diêm Song Song công kích chọc giận, cự giác thú gào một tiếng, túi đầu cự giác đối với Diêm Song Song mánh vọt tới, Diêm Song Song cũng không nóng nảy, trực tiếp nhảy người lên vừa giẫm cự giác thú mọc sừng rơi vào cự giác thú trên đầu. Cự giác thú lập tức lay động đầu muốn đem Diêm Song Song ném đi. Cự giác thú lay động đầu thời điểm, chính là cao cấp chiến sĩ cũng muốn lập tức từ cự giác thú trên đầu rời đi mới có thể không bị nó diêu hạ đi tiến tới ngã sấp xuống bị cự giác thú đạp chết. Nhưng Diêm Song Song đem chiến sĩ chi lực vận dụng đến hai chân bên trên, điều này làm cho nàng giống như cắm rễ giống nhau, nhậm cự giác thú như thế nào lay động đầu đều chặt chẽ đứng ở cự giác thú trên đầu. Sau đó, Diêm Song Song lại rút lấy một tia chiến sĩ chi lực vận dụng đến trong tay lân giáp trên đao. Đối với cự giác thú cổ vị trí hung hăng chém đi xuống ô đây cảm nhận được Diêm Song Song mang đến áp bách sát ý, cự giác thú phát ra một tiếng chói tai dài dài kêu to, lại ngăn không được. Dính vào trên đầu nó Diêm Song Song rơi xuống lân giáp đao lúc này đây Diêm Song Song vận dụng lực lượng không ít, lân giáp trên đao bám vào chiến sĩ lực lượng từ màu xanh nhạt biến thành màu xanh sẫm, hơn nữa mang theo bắn ra bốn phía hồ quang, hung hăng chém vào cự giác thú trên cổ, sinh sinh chém đứt cự giác thú xương cổ.